Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ba người thành hổ lang. Ta lười nhác xuất thủ đối phó những cái kia không biết sống chết trong biển hung thú. Một đường bão táp, lên đảo Ác Ma lập tức thẳng đến đảo Ác Ma khách sạn. Trên đường, ta đã liên lạc qua Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Bọn hắn hiện tại ngay tại trong tửu điếm. Trước muốn tìm tới Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Ba người chúng ta người liên thủ. Thừa dịp còn có thời gian. Nhiều ở ngoại vi đánh giết mấy tên kẻ bất tử hấp dẫn tư nặc khắc lực chú ý. Cứu người liền sẽ nhiều mấy phần tính toán trước. Hai người bọn họ chưa hẳn nguyện ý đi với ta cứu người. Nhưng là có thể tạo được quấy nhiễu tác dụng. Cũng đã rất hữu dụng. Mới vừa tiến vào đảo Ác Ma khách sạn, liền để ta giật nảy mình. Nơi này vốn chính là trên đảo Ác Ma người nhiều nhất địa phương. Hiện tại dòng người càng đông đúc gấp 10. Từ đại sảnh đến quảng trường khắp nơi đều là người. Ta tại trước đài lúc đầu muốn đặt trước một cái phòng. Lại bị cáo chi đã đầy ngập khách. Nghĩ đến hai ngày này đều chỉ có thể cùng Lang Vương bọn hắn chen một cái phòng. Đáy lòng luôn có chút không được tự nhiên. Thật sự là chuyện không có cách nào khác. Ta lẩm bẩm một câu. Đang muốn trực tiếp đi lên lầu tìm Lang Vương. Một cái thanh lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên. Tất cả mọi người lo lắng bị trên đảo chiến tranh tác động đến. Nhao nhao tới đây tị nạn. Khách sạn đã sớm không có phòng khách. Người nếu là không để ý ban đêm có thể tới phòng ta ngủ. Yến Thiên Hồng. Người không có chuyện gì à. Thanh âm này để cho ta đột nhiên trở lại. Trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, băng sơn Mỹ thiếu nữ nhìn có chút chật vật, chần chờ lắc đầu, đáp, ta cùng Lock tập đoàn sát thủ giao thủ qua mấy lần. Bọn hắn người vàng thau lẫn lộn, ngoại trừ kẻ bất tử chiến đội còn có chút uy lực. Mới tiễn nhận ngươi còn không làm gì được ta, ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn có chút lo lắng của ngươi. Lần trước ta vào xem lấy chạy trốn. Quên đi nhắc nhở Yến Thiên Hồng một tiếng. Sau đó nhớ tới cũng là có chút áy náy. Nàng tại Phi Miêu Sơn Cốc đại biểu một phương khác xuất chiến. Khẳng định đã bị Lock tập đoàn coi là địch nhân. Hiện tại tình trạng chắc hẳn rất gian nan. Đối ta quan tâm Yến Thiên Hồng không có cái gì biểu thị. Nàng luôn luôn lãnh đạm đã quen. Nếu là làm được cái gì nhiệt tình cử động, ta ngược lại sẽ không quen. Sân khấu phụ cận lúc đầu người tự tương đối nhiều. Rất nhiều tính tình không tốt mà mạo hiểm người thậm chí đang gào thét. Hy vọng có thể thu hoạch được một kiện gian phòng. Hai chúng ta trò chuyện. Để người phía sau bất mãn hết sức. Những người mạo hiểm này hiểu được lễ phép không nhiều. Biểu đạt phương thức chính là chửi ầm lên. Yến Thiên Hồng tính tình lãnh đạm. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ta cũng không làm sao chịu được. Lập tức phía sau mắng trở về. Nếu như không phải đảo Ác Ma khách sạn phạm vi bên trong không có cách nào động thủ. Tin tưởng nhất định có thể lên diễn toàn vũ hành. Ta còn muốn ra ngoài một lần. Người bắt ta gian phòng thẻ đi lên nghỉ ngơi đi. Ta chần chờ một chút. Nghĩ đến còn muốn cùng Lang Vương bọn hắn sẽ cùng đi tìm tư nặc khác phiền phức. Thời gian thực sự quá chặt chẽ. Cũng chỉ có thể đáp ứng một tiếng. Đưa mắt nhìn Yến Thiên Hồng rời tửu điếm. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù vẫn là như cũ. Ta gõ ra Lang Vương cửa phòng. Vị này Siberia đại hán lập tức phóng khoáng đưa ra một cái nhiệt liệt ôm. Vương Lân, ngươi còn ghi nhớ lấy chúng ta. Thực sự quá để cho người cảm động. Phải biết hai ngày này chúng ta đều cho tư nặc khác người truy sát giống như hầu tử. Bát Tỉnh Chân Phù muốn nói cho ngươi chân tướng tới. Cho ta lời lẽ nghiêm khắc ngăn lại. Biết nguy hiểm, tự không để ý bằng hữu nguy nan dừng bước không tiến. Đây không phải là đang vũ nhục người của ngươi cách a. Ta tuyệt đối không cho hắn vũ nhục cơ hội của ngươi. Lần sau vẫn là đem loại cơ hội này. Nhiều dự lưu cho ta một chút tốt. Lang Vương vẫn là như vậy không che đậy miệng. Bát Tỉnh Chân Phù khẽ mỉm cười nói. Ba người chúng ta liên thủ. Thực lực ít nhất phải hơn mấy cấp bậc. Tư nặc khác hiện tại phái người vây quanh ở đảo Ác Ma đại tửu điếm bên ngoài. Chuyên môn cướp giết cùng Lock tập đoàn có lợi ích xung đột người. Ta cùng Lang Vương thử mấy lần muốn phá vây. đều bại lui trở về. Có người ở bên ngoài chuyên môn cướp giết. Thế Yến Thiên Hồng không phải rất nguy hiểm. Ta nhướng mày, rất dứt khoát nói ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mọi người giết ra ngoài mở mang kiến thức một chút Lock tập đoàn đến cùng có bao nhiêu uy phong đi. Lang Vương ngao ngao ngửa mặt lên trời thét dài. Bát Tỉnh Chân Phù cũng là hung hăng một nắm nắm đấm. Hai người bọn họ đều là nghẹn hung ác. Liền chờ ta câu nói này đâu. Lang Vương luôn luôn là không chút kiêng kỵ người. Vừa vào trại huấn luyện tự dám khiêu chiến đầu chọc huấn luyện viên. Tại nước Pháp căn cứ trong tiệc rượu cũng có thể ra tay đánh nhau. Lúc nào bị người ngăn ở trong tửu điếm qua. Bát Tỉnh Chân Phù mặc dù nhìn như ôn hòa. Tính tình cũng là không nhỏ. Tính tình kiêu căng rất. Coi như còn chưa tới coi trời bằng vung. Cũng là mắt cao hơn đầu người. Ba người chúng ta tề tựu thực lực tăng nhiều. Lá gan cũng vô hạn bành trướng. Đại nam nhân chuyện phiền toái gì cũng không có. Đều là run lẩy bẩy tinh thần tựu ra cửa. Đảo ác ma khách sạn trong ngoài người đông nghìn nghịt. Chúng ta chen đi ra về sau. Không đi ra bao xa. Liền thấy hơn 10 nam nhân điềm nhiên như không có việc gì đứng tại đại lộ trung ương. Con đường này là ác ma đảo khách sạn thông hướng ở trên đảo lớn nhất khu cư trú. Bình thường người đến người đi. Cỗ xe không ít. Bây giờ lại quạnh quẽ chi cực. Hiển nhiên là những này ác nhân kiệt tác. Nhìn thấy chúng ta, có cái một thân cao bồi sắp xếp, người đeo xong ống súng săn ra hòa, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngạo nghễ ngăn cản đường đi, hét lớn, Lang Vương, người đã thử qua rất nhiều lần, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định a? Phía trên nói, các ngươi đã từng đã giúp Lock tập đoàn, chỉ cần các ngươi không tham chiến, tự hết thảy dễ nói, hiện tại vẫn là cút trở về cho ta đi. Lang Vương cắn răng nghiến lợi đang muốn cãi lại. Ta đã không rên một tiếng đưa tay ra. Vong linh hoàng long thương từ trong lòng bàn tay dài đi ra. Đối phó địch nhân, nơi nào có nhiều như vậy nói nhảm. Đưa tay một thương, một đoàn vong linh gào thét đạn đã đánh trúng ót của đối phương. Mặc cao bồi trang ra hỏa phản ứng cũng coi như cực nhanh. Trong tay súng săn quét ngang muốn ngăn trở tử đạn. Nhưng là vong linh gào thét đạn vô hình vô dạng, không có vật lý công kích, thuần túy là linh sóng chấn động trực kích linh hồn. Hắn đưa tay lại ngăn cản cái không còn. Nếu là chân chính linh năng tử đạn, nói không chừng sẽ còn bị gia hỏa này né tránh. Cao bồi trang nam nhân thân thủ khá tốt, trách không được Lang Vương cũng tựa hồ nếm qua hắn thua thiệt. Bất quá hắn không hiểu rõ vong linh gào thét đạn thuộc tính. Đáng đời không may. Cao bồi trang ra hỏa cản không còn về sau. Biến sắc, cho là ta là đang đùa bỡn hắn thả súng rỗng. Đang muốn mở miệng chế giễu. Đột nhiên chán không còn. Màu ngà sữa linh hồn từ thể nội bị rút lấy ra. Hóa thành một đoàn bạch quang đầu nhập vào vong linh hoàng long thương. Vong linh võ cụ đều có giết chóc về sau. Hấp thu linh hồn lửa thuộc tính. Vong linh hoàng long thương cũng không ngoại lệ. Cái này cao bồi trang nam nhân, chỉ vì một cái nhỏ bé sơ sẩy, tự chết không rõ ràng. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, ta toàn lực xuất thủ cũng muốn đánh qua mới biết được ai lợi hại hơn. Vong giả chiến sĩ chi tâm trưởng thành cần linh hồn lửa tư nhuận. Tử vong chi lực phong phú, đang xuất thủ giết người về sau. Ta bỗng mừng rỡ, đối những cái kia kinh ngạc vạn phần, lộ ra địch ý mãnh liệt cản đường người. Nhếch nhếch miệng, lộ ra ngay tiết trắng rằng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.